mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. 146 chương lên đảo. Hai chiếc khí đĩnh một trước một sau trên mặt biển đi trước. Thái Dương muốn xuống núi thời gian. Phía trước rốt cuộc xuất hiện một điểm đen nhỏ. Đó là một tòa đảo. Các ngươi nhìn, chỗ đó có tòa đảo. Nếu như cái phương hướng này không có sai nói, kia tọa đảo chính là chúng ta. Mắt quan tiểu xuất chỉ vào phía trước. Hưng phấn nói, những người khác đều hưng phấn lên. Theo sáng sớm đến hiện, vẫn luôn trên thuyền, mắt thấy Thái Dương sẽ phải hạ xuống. Rốt cuộc gặp được mắt, trong lòng một khối tảng đá lớn cũng rơi xuống. Sắc trời dần tối, hải lý biến dị cá thiên thủy sinh động khởi đến. Chúng nó hội thừa dịp đêm tối đi săn, buổi tối là chúng nó thiên đường. Không tốt, có thứ lội tới, chúng ta ly khai khí đĩnh. Ninh Tiểu Mỹ dùng lực lượng tinh thần do thám biết đến xung quanh tình huống, nàng nhắc nhở, phốc, một đạo băng tiễn theo đáy nước thứ đi lên, đem khí đĩnh đâm thủng, chỉ thấy khí đĩnh tóc co rút lại, nó bay hơi, a, Trương Tâm Kỳ la hoảng lên. Hách Thành bọn họ ngốc kia chiếc khí đĩnh đồng dạng bị trong biển biến dị sinh vật đâm rách. Tình huống thập phần nguy cấp, chúng ta được ly khai ở đây. Ninh Tiểu Mỹ ôm đồm khởi Trương Tâm Kỳ. Hai người ngồi vào chính thái trên lưng. Chính thái trên lưng chỉ có thể ngồi hai người. Quan tiểu xuất không được dây ôm chặt lấy chính thái đùi. Kiên quyết không buông tay. Mèo ô, chính thái rất tức giận. Nó ghét người khác ôm nó đùi. Nó dùng sức run run, muốn người kia loại run rẩy đi xuống. Đừng như vậy, nhượng hắn chân ngươi thượng ôm một hồi lại có quan hệ gì. Ninh Tiểu Mỹ chính thái trên đầu vỗ một cái, nghe thấy chủ nhân nói như vậy, chính chủ cũng chỉ có thể nhẫn. Bên kia, Hách Thành đồng thời chỉ có thể mang hai người lên không. Hơn nữa còn rất miễn cưỡng, hiện hắn chưa kịp khó, bởi vì hắn trước mặt có ba người. Cứ như vậy một do dự thời gian, bọn họ dưới thân khí đĩnh đột nhiên toàn trầm xuống. Trừ Hách Thành, ba người khác đô rơi xuống trong nước. A, ta không biết bơi, cứu ta, Đinh Thiến la hoảng lên. Hồng Ca nghe thấy Đinh Thiến tiếng kêu cứu. Hắn không chút do dự bơi quá khứ, đem Đinh Thiến ôm lấy, kéo di động đến trên mặt nước. Hách Thành bay xuống, đem đêm lôi ra mặt nước. Sau đó lại hướng Đinh Thiến bọn họ bay đi. A, lại là một tiếng thét kinh hãi. Đinh Thiến liếc mắt nhìn đến một cái biến dị loại cá há mồm cắn tới. Nàng khủng bố dưới, một phen đem bên cạnh Hồng Ca đẩy quá khứ, đưa đến cá trong miệng. Ca ca, máu nhiễm ngoài khơi. Hồng Ca trước tiên tiến vào cá miệng, còn chưa kịp la lên, sẽ đưa mệnh, Hồng Ca bị chết rất oan. Hắn lại là bị tự mình thích nữ nhân hại chết, sợ là chết cũng sẽ không nhắm mắt. Một màn này tất cả mọi người nhìn thấy. Bọn họ căm hận Đinh Thiến vô tình đồng thời. Cũng đúng bên cạnh đồng bạn thêm cảnh giác khởi đến. Đồng bạn cũng không thể hoàn toàn tin. Hồng Ca kết quả chính là hảo ví dụ thực tế. Hách Thành đại ca, cứu cứu ta. Đinh Thiến nhìn thấy kia cá đem Hồng Ca tam hai cái cắn ăn sạch. Lại hướng phía nàng bơi qua đây. Sợ đến nàng lung tung phát một hỏa cầu quá khứ, sau đó hướng phía bầu trời hô quát lên. Hách Thành sắc mặt trở nên rất đen, hắn không tình nguyện đem Đinh Thiến theo hải lý mò khởi đến. Chính là cái này nữ nhân, cư nhiên hại chết chính mình đồng bạn. Đối với nàng tiện cảm trong nháy mắt biến thành số âm ni. Bọn họ đô đi tới trên bầu trời lúc, phía dưới đã dũng đầy đủ loại biến dị thủy sinh vật. Này đó biến dị sinh vật chung, có hội toát ra ra mặt biển, hướng phía mấy người cắn tới. Này đó cá nhảy rất cao, Trương Thiên đại miệng, lộ ra miệng đầy răng nanh. Ninh Tiểu Mỹ mắt cấp tay, nhìn tới chỗ nào có cá nhảy lên, lập tức liền rút quá khứ. Một trận ba ba tiếng vang qua đi, trên mặt biển hiện đầy cá thi thể. Này đó cá hoặc là bị trừ thành hai đoạn, hoặc là đầu mở tung. Chúng nó thi thể đưa tới nhiều cá qua đây tranh đoạt hống thực. Siêu, siêu, một ít thông minh chút nước sinh vật. Chúng nó theo trong nước phun ra thủy tên hoặc là băng tiễn. Muốn đem trên trời con mồi đánh xuống. Này đó thủy tên cùng băng tiễn số lượng rất nhiều. rậm rạp bắn đi lên, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Chính thái gầm rú một thân thể mặt ngoài xuất hiện một đại đoàn gió lốc, đem những thứ ấy kéo tới thủy tên cùng băng tiễn rào được nát bấy. Biến thành giọt nước cùng băng cha, ánh trăng chiếu rọi xuống, lại thành mộng ảo bàn mỹ cảnh. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, mặt trăng xuất hiện trên bầu trời phương, thập phần sáng sủa, hách thành đồng dạng làm tốt phòng bị. Hắn mang theo hai người bay trên trời đi, mặc dù có chút bất tiện, nhưng còn không phòng ngại thả ra dị năng. Quang mang theo trong thân thể hắn thích nhập ra, hình thành một thật lớn quang cháo. Quang cháo mặt ngoài phụ có nhiệt độ cao, đơn giản đỡ kia kết loại cá công kích. Mấy người một bên đi trước một bên chiến đấu. Cứ như vậy qua chừng 10 phút đồng hồ, rốt cuộc đi tới tiểu đảo bên bờ. Chính thái hưng phấn kêu một tiếng, tóc phi rơi xuống trên mặt đất. Sau đó không chút nào lưu minh đem quan tiểu xuất theo trên đùi quăng ra. Hách thành cũng từ không trung rơi xuống. Hắn thu hồi quang cánh, đem Đinh Thiến tùy ý ném trên mặt đất, vẻ mặt lạnh ý đi ra. Đinh Thiến bị bất thình lình ném rơi không nhẹ, trên tay bị cục đá cọ thương chảy máu. Nàng hướng phía Hách Thành phát đi, chỉ thấy đối phương lạnh lùng bóng lưng. Nàng cắn cắn môi, vừa tới bên miệng nói lại nuốt trở lại. Hiện làm sao bây giờ? Muốn trên đảo này tìm xem sao? Quan tiểu xuất theo trên mặt đất bò dậy. Nó hoán hận chừng Chính Thái liếc mắt một cái. Có chút bất mãn, quá xác đã trễ thế này. Trên đảo này còn không biết sinh hoạt cái gì đáng sợ sinh vật. Chúng ta trước ở đây nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày mai lại lên đường đi. Đúng rồi, không thể nhóm lửa, Ninh Tiểu Mỹ nói. Những người khác cũng không có ý kiến. Tìm cái an toàn bí mật địa phương. Lại xung quanh bố trí hạ hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Dùng để phòng bị một ít biến dị thú thừa dịp đêm đánh lén. Hiện trên người mấy người dị năng chi loại số lượng không nhiều. Không có dư thừa dị năng chi loại đến nuôi nấng này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức. Tạp hoa, chúng nó thực lực liền yếu đi rất nhiều. Vì thế, Ninh Tiểu Mỹ lại lộng một ít ra, dựa vào số lượng để đền bù. Bởi vì vừa phát sinh sự, bọn họ cũng có ý xa lánh Đinh Thiến. Không ai quá khứ nói chuyện với nàng. Đinh Thiến tự nhiên biết là vì sao. Nàng tuyệt không cảm thấy hối hận. Trái lại trong lòng có chút bất bình. Đối những người khác đều có một chút hận ý. Tiểu Mỹ, ngươi xem đêm nay mặt trăng thật tròn đẹp quá. Còn có những thứ ấy sao? Cùng kia con cá voi cá trên người phản xạ quang mang hảo tương tự. Trương Tâm Kỳ chỉ vào bầu trời. Líu díu nói cái không ngừng. Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy Trương Tâm Kỳ nói lên kia con cá voi cá. Nàng lại hồi tưởng lại hôm nay ban ngày nhìn thấy kia phó cảnh. Như vậy đồ sộ, đồng thời lại có một chút nghĩ mà sợ. Nếu như kia con cá voi cá đối nhóm người mình phát động công kích. Lúc này cũng không thấy được như vậy ánh trăng. Là rất mỹ lệ, hôm nay Đinh Thiến làm ra như vậy sự tình. Hách thành đại ca vì sao còn muốn cứu nàng? Nếu như ta nói, tuyệt đối sẽ không cứu này ác độc nữ nhân, Trương Tâm Kỳ thấu qua đây. Ninh Tiểu Mỹ bên tai nhỏ giọng nói, mà thế chính là như vậy, tượng Đinh Thiến như vậy vô tình nhiều người đi, hiện ít nhất còn là đồng bạn, tạm thời không có lợi ích xông lên đột, nếu như ngày nào đó giữa chúng ta có lợi ích xung đột, còn không biết sẽ làm ra cái gì khác người sự tình đến. Ngươi cho rằng ngươi tiểu xuất có thể hay không ruồng bỏ ngươi? Ninh Tiểu Mỹ hỏi ngược lại, không có khả năng. Ta tiểu xuất tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy đến, Trương Tâm Kỳ kiên định nói. Tựa hồ nhận định quan tiểu xuất là tuyệt đối trung thành với nàng. Ninh Tiểu Mỹ cười cười, không có nói cái gì nữa. Trương Tâm Kỳ loại ý nghĩ này là có chút ngây thơ. Nhưng khó nói trong lòng nàng tương pháp liền thật như vậy ngây thơ. Mà thế thay đổi nhân tâm, lại liền là bằng hữu giữa đô trở nên xa lạ. Ngày hôm sau sáng sớm Mani mọi người đều không có ngủ lười cảm thấy thói quen. Rất sớm đã thức dậy, trên đảo cây rừng tươi tốt, giống cũng rất phong phú, có chút nhìn như vô hại giống, cũng có thể là hung ác quái vật. Mọi người đi vào trong rừng, đô không dám khinh thường, màu xanh đậm đại mãng ẩn trong bụi cỏ. Đương Ninh Tiểu Mỹ đoàn người trải qua lúc, nó mãnh lùi ra, đánh về phía mọi người, cẩn thận. Hách Thành đi lên hướng, hắn sắc mặt một ngưng, trong tay tốc xuất hiện một cây quang mâu, hưu một tiếng ném ra, theo kia chỉ lục mãng trong miệng xuyên thấu mà qua. Thình thịch, lục mãng đầu bị nổ tan, chỉ để lại một khối thùng nước thô không đầu xà thi. Như vậy một màn phát sinh cũng không ít, cơ hồ mỗi đi một đoạn đường trình, đô hoặc nhiều hoặc ít sẽ gặp phải này đó ẩn nấp bên cạnh biến dị thú. Đợi được tiếp cận thời gian, chúng nó liền hội đập ra đến, thập phần dọa người, mọi người đều là cẩn thận lại cẩn thận, vây cùng nhau, không dám tách ra đi. Bá, một cái thật lớn nhện bị Hách Thành chém thành hai đoạn. Hắn nhảy ra phía sau, tránh khỏi trên người bị tiên thượng trùng dịch. Ba, lại có một cái thật lớn bọ cánh cứng theo bầu trời bay tới. Bị Ninh Tiểu Mỹ phát hiện trước, một tiên trừ được vỡ vụn. Tượng này đó dạng biến dị sâu. Trên đảo còn có thật nhiều. Dọc theo đường đi đã giết chừng 10 chỉ. Chúng nó chậm hiểu, biết rõ địch nhân cường đại. Còn muốn nhào lên chịu chết. Loại này tinh thần thập phần đáng sợ. Trương Tâm Kỳ bị bảo hộ trung gian. Nàng không có gì sức chiến đấu. Trong tay lại cầm một cây thú răng trường thương đến thêm can đảm. Đây là theo đông khu nhà kho trung tìm được. Nàng ngụy trang dị có thể hay không hiện sử dụng, chỉ có gặp được đại lượng biến dị sinh vật thời gian. Dùng để thoát khốn thời gian dùng, bởi vậy, cộng người khác tự giác đem nàng bảo hộ trung gian, mấy người chậm rãi về phía trước phương đẩy mạnh, gặp được đơn cái biến dị sinh vật liền không chút do dự chém giết. Thẳng đến hiện, còn chưa có gặp được nhóm lớn quái vật, tiểu suất, ngươi xem hiện nên chạy đi đâu. Hách Thành bỗng nhiên xoay người, nhìn quan tiểu suất hỏi, quan tiểu suất gãi gãi đầu, mù nhiên nhìn xung quanh, hắn bối rối đầu, Mã Văn Trường chỉ nói với hắn đại khái phương vị, mà cụ thể tọa độ phương vị, hắn lại là không có đầu mối, nhìn thấy quan tiểu suất yên lặng nửa ngày cũng không nói gì. Những người khác đều đoán được cái gì, biểu hiện trên mặt thập phần không nói gì. Hết chương.